Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 662, thư hàng tiểu hữu vĩnh viễn lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm một đôi đạo lữ song tu đến diễn đại sư Tỷ Mộ Dung Họa và Phong Xuyên Tử, có thể tránh việc các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 ngượng ngập khi quay phim hơn nữa. Khi vị tiên tử trong đôi đạo lữ song tu diễn cảnh tình cảm với Bạch Tôn Giả thì sức chống cự với mị lực của Bạch Tôn Giả có lẽ sẽ cao hơn một chút. Sẽ không phải sợ diễn một hồi thì kịch giả tình thật rồi yêu Bạch tiền bối lùi ý kiến của Tô Thị A Thập Lục được mọi người nhất trí tán thành. Vậy, trong nhóm Cửu Châu số 1 có vị nào là vợ chồng không? Tống Thư Hàng hỏi, từ lúc vào nhóm Cửu Châu số 1 tới nay, hình như hắn chưa bao giờ thấy đôi đạo lữ song tu chính thức nào trong nhóm thì phải. Có Đông Phương Lục tiên tử được Lưu Long tu sĩ theo đuổi, thế nhưng hai bên vẫn còn đang trong giai đoạn thử yêu chứ chưa xác định quan hệ nam nữ. Tô Thị A Thập Lục đáp, trong nhóm có mấy đôi vợ chồng đấy, thế nhưng bây giờ họ đều đang bế. Đang đi tuần trăng mật, trong thời gian ngắn chắc là không về đây đóng phim đâu. Ngư Kiều Kiều nói, thực ra cha mẹ ta hợp lắm đấy, nhưng mà cách đây không lâu mẹ ta lại giận dỗi, không thèm nói chuyện với cha ta nữa rồi. Còn mấy mẹ nhỏ của ta thì ta không đề cử, họ không hợp với thẩm mỹ quan của ta. Cao Mỗ Mỗ kinh ngạc nhìn Ngư Kiều Kiều. Không ngờ ba của Ngư Kiều Kiều cô nương không chỉ là một người siêu giàu mà lại còn cưới đến mấy bà vợ, đúng là người đứng trên đỉnh nhân sinh mà. Lúc này, Tống Thư Hàng nói, hay là chúng ta gửi kịch bản và chuyện gốc lên nhóm Cửu Châu số 1 cho mọi người xem, rồi tự mọi người chọn vai diễn luôn nhỉ? Bọn họ không phải là một đoàn phim nghiêm túc tuyển diễn viên, không cần phải phô hết cả đám nhân vật ra rồi chọn diễn viên đúng theo nhân vật đâu nhỉ? Bạch Tôn Giả nói, để ta gửi lên cho. Bạch tiền bối cầm notebook, đăng nhập tài khoản vào phần mềm chat. Ngư Kiều Kiều vội vàng liếc mắt quyến rũ với Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ nghi hoặc ngẩn ra, rồi sau đó tiến vào trạng thái thất thần đây là thiên phú mị hoặc của ngư nhân. Ngư Kiều Kiều được thừa kế năng lực này từ mẹ của cô. Tin tức trong nhóm Cửu Châu số 1 đề cập đến rất nhiều tiền bối trong giới tu chân. Tống Thư Hàng vào nhầm là một ngoại lệ, trong tình huống bình thường. Nếu không được sự đồng ý của Hoàng Sơn Chân Quân hoặc các quản lý viên khác của nhóm, thì không nên để cho Cao Mỗ Mỗ nhìn thấy nội dung trong nhóm Cửu Châu số 1. Tôn Giả mau chóng gửi file lên nhóm Cửu Châu số 1. Sau đó, Bạch Tôn Giả nói trong nhóm, mọi người đang online mau lên xem kịch bản một chút, xem mình có muốn diễn nhân vật nào không. Bộ phim của chúng ta sắp sửa khởi quay rồi, người đầu tiên hiện thân hồi phục. Quả nhiên vẫn là thánh đấu sĩ luôn luôn online trong nhóm Cửu Châu số 1 Bắc Hà Tán Nhân. Ồ, Ngư Kiều Kiều và Thư Hàng tiểu hữu làm việc năng suất thế. Kịch bản mà cũng xong rồi cơ à, để ta xem trong này có nhân vật nào thích hợp với ta không nào. À đúng rồi, có nhân vật nào cho đồng quái diễn không? Ta muốn một nhân vật thích ngược đồng quái. Tống Thư Hàng rất tò mò, không biết Bắc Hà Tán Nhân lấy đâu ra lắm thời gian mà cả ngày lặn ngục trong nhóm Cửu Châu số 1 như vậy. Chẳng lẽ bình thường hắn không tu luyện sao? Hay là Bắc Hà Tán Nhân có mấy clone phân thân, khi bản thể đang tu luyện nghiêm túc, thì đống clone đó sẽ cắm chốt trong nhóm Cửu Châu số 1. Lúc này thì Bắc Hà Tán Nhân đã mở file kịch bản ra xem phần mở đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu tiên mà hắn thấy chính là nhân vật chính Lăng Giả bị Cao Thăng Sư huynh ngược lên bờ xuống ruộng. Bắc Hà Tán Nhân vui vẻ nói, Bạch tiền bối. Lăng Dạ này là nhân vật phụ hả? Nếu là nhân vật phụ thì cho đồng quái diễn được không? Rồi để ra diễn Cao Thăng Sư huynh cho. Bạch Tôn Giả, không, đây là nhân vật chính do ta diễn đấy. Bắc Hà đạo hữu muốn diễn nhân vật Cao Thăng Sư huynh à? Bắc Hà Tán Nhân sợ quéo cả tay. Vào phim nhét hành Bạch Tôn Giả, chán sống rồi à? Thế là hắn vội vàng trả lời. Ha ha ha ha, không đâu, ta chỉ nói chơi thế thôi, ta đọc kịch bản tiếp đây. Mà nói chứ, lúc đó thì ai diễn nhân vật này đây nhỉ? Ai diễn chết người đó luôn, đợi bao giờ quay phim xong, hắn phải mang cái vòng hoa mới được. Trên vòng hoa đó, bên trái sẽ viết, xả thân vì người khác, bên phải sẽ viết, vĩnh viễn được lưu truyền, để tưởng niệm vị đạo hữu nào xả thân vì người khác, cam tâm gánh vác nhân vật Cao Thăng Sư huynh, cứu các đạo hữu khác trong nhóm Cửu Châu số 1 tránh được một kiếp. Tống Thư Hàng thở dài tiếc nuối. Nếu ban nãy Bắc Hà Tán Nhân đồng ý thì có phải là tốt biết bao nhiêu không? Mà không biết Tam Lãng tiền bối bây giờ đang ở đâu? Nếu Tam Lãng tiền bối mà online thì nhất định là hắn sẽ có hứng với nhân vật Cao Thăng sư huynh lắm nhỉ. Bởi vì cái kiểu nhân vật tìm chết này là sở thích của cuồng đao Tam Lãng tiền bối mà. Lúc này, quản trị viên Hoàng Sơn chân quân của nhóm Cửu Châu số 1 hiện thân. Ồ, xong kịch bản rồi à, nhanh thế. Bạch tiền bối, trong quá trình quay phim có chỗ nào cần ta giúp không? Nếu có thì cứ liên hệ thẳng với ta nhé, lúc nào ta cũng có thể hỗ trợ về các loại kỹ thuật, nhân lực và vật lực. Sau đó Hoàng Sơn chân quân sử dụng công năng, tất cả các thành viên trong nhóm, Bạch Tôn Giả, Mìm Vũ Nhu Tử tươi cười sán lạn. Được, có vấn đề gì ta sẽ liên hệ với Hoàng Sơn đạo hữu. Trong kho của nhóm Cửu Châu số 1, trừ đống Mìm Bạch Tôn Giả thì còn có Mìm Vũ Nhu Tử và Mìm Tống Tiền Bối mà Vũ Nhu Tử tải lên. Mìm của các thành viên khác vẫn đang trong quá trình chế tác. Sau sự kiện mưa sao băng phi kiếm lần trước, số người dám to gan công khai dùng Mìm Bạch Tôn Giả đã hiếm lắm rồi. Thế nhưng vẫn còn một vài người không sợ chết, thi thoảng lại thả Mìm Bạch Tiền Bối. Thực tế thì Bạch Tiền Bối đã không còn truy cứu vụ này nữa. Chỉ cần không phát điên spam Mìm đầy màn hình, thì ngài cũng không để ý đến việc các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 thả vài cái đùa vui. Chính ngài cũng tải Mìm Vũ Nhu Tử và Mìm Tống Tiền Bối về máy, thi thoảng lại dùng mấy tấm mà. À, Mìm Tống Tiền Bối chính là Mìm của Tống Thư Hàng, trong đó là đủ kiểu biểu cảm hoảng sợ của Tống Thư Hàng bị chụp lại khi phát bệnh sợ độ cao. Được công năng, toàn thể thành viên của Hoàng Sơn chân quân triệu hồi, các thành viên chuyên lặn mất xác trong nhóm Cửu Châu số 1 nối đuôi sủi tăm. Tạo hóa pháp vương, đã nhận được, đang xem. Bạch tiền bối đang ở chỗ Ngư Kiều Kiều tiểu hữu à, ta cũng đang ở địa khu Giang Nam đây, chờ buổi livestream giữa trưa của ta chấm dứt, ta sẽ chạy qua đó hội họp với mọi người ngay. Chăm sóc sau sinh mom care mom care dịch vụ chăm sóc sau sinh chuyên nghiệp tại nhà ở TPHCM skip in 1000 0:54, SN in 0:54 diệt phượng công tử. Đang xem kịch bản và tìm nhân vật thích hợp với ta rồi. Gần đây ta rảnh lắm, PS. Đề nghị tạo hóa đạo hữu hạ miệng lưu tình, hai ngày trước buổi live stream của ngươi đã tiễn 30 vạn người dân vô tội vào bệnh viện rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hồ Quan chân quân giật nảy mình. Gì cơ, bản quân mới bế quan có mấy ngày mà tạo hóa huynh đã phạm đại án động trời rồi sao? Đám không hiểu âm nhạc các ngươi rõ là ngu ngốc. Tạo hóa pháp vương cười đắc ý. Ta nói cho các ngươi biết. Bây giờ có ít nhất là 200 vạn người đang chờ ta livestream, hóng mòn mỏi đến giữa trưa để nghe ta hát nhé. Các người không thể nào hiểu được mị lực cường đại trong âm nhạc của ta đâu. Lệ Chi tiên tử, ta có thể đoán trước được một đại nạn sắp hàng lâm, có tận thế luôn không? Điền Thiên Đào chủ, các vị đạo hữu nào có bệnh viện trong tay thì chuẩn bị đón một đợt sóng thần bệnh nhân đi là vừa. Tạo hóa pháp vương vừa xuất hiện thì chủ đề trong nhóm Cửu Châu số 1 dường như đã bị bẻ lái xa tít. Tống Thư Hàng nhắc Bạch Tôn Giả, Bạch tiền bối, Cổ Hồ Quan chân quân lên kìa, ngài hỏi thử xem hắn có muốn diễn nhân vật trưởng lão bát tí kiếm thánh kia không? Với còn phải hỏi xem trong nhóm Cửu Châu số 1 có đôi vợ chồng nào đang rảnh không nữa, hai vai đại sư tỷ mộ dung họa và chồng cô ấy là Phong Xuyên Tử ưu tiên vợ chồng. Bạch Tôn Giả gật đầu rồi nhắn tin trong nhóm Cửu Châu số 1. Cổ Hồ Quan chân quân, gần đây rảnh không? Trong cảnh đầu phim có nhân vật bát tí kiếm thánh hợp với ngươi lắm này. Bắc Hà tán nhân, úi, Bạch tiền bối khâm điểm nhân vật kìa, hâm mộ quá. Lệ Chi tiên tử, hâm mộ quá, một Tuyết Lang động chủ, hâm mộ quá, hai Phủ chủ thất sinh phù, hâm mộ quá, ba Đông Phương Lục tiên tử, hâm mộ quá. Bốn đội hình được duy trì bền vững đến mấy chục tin nhắn chỉ trong nháy mắt. Tống Thư Hàng càng dám chắc là đám tiền bối tu sĩ trong nhóm Cửu Châu số 1 đều luyện clone phân thân đại pháp. Bằng không lấy đâu ra lắm người nhàn rỗi lặn ngục trong nhóm cả ngày thế. Cổ Hồ Quan chân quân, không thành vấn đề, để ta nhận vai bát tí kiếm thánh cho. Bây giờ ta sẽ khởi hành đến địa khu Giang Nam, tầm 2 tiếng nữa là tới. Đây chính là nhân vật được Bạch Tôn Giả khâm điểm đó. Cổ Hồ Quan chân quân đang có thời gian rảnh rỗi, đương nhiên là không cự tuyệt rồi, nói không chừng còn nhân cơ hội được dính tí vận may ấy chứ. Bắc Hà tán nhân, mặt khác, nói đến vợ chồng thì Tuyết Lang động chủ à, vợ chồng ngươi thích hợp với vai đại sư tỷ và chồng cô. Ấy đây nhỉ, Tuyết Lang động chủ, nhưng mà ta muốn diễn vai khác rồi. Bạch Tôn Giả, trong cảnh 2, Khi nhân vật chính đến hôn lễ thì gặp một con mãnh thú bạo loạn, làm cho hắn bị hôn mê. Chỗ này đổi thành một đám mãnh thú bạo loạn được không? Ta sẽ mang cả vợ con cháu chắt đến chơi luôn. Bạch Tôn giả, không thành vấn đề, duyệt. Bắc Hà tán nhân, một khi đã thế thì, ta chỉ còn nghĩ được đến hai người cuối cùng thôi. Dược sư, đừng có lặn nữa, chính là ngươi. Giang Tử Yên cô nương, ta dám khẳng định cô đang dùng tài khoản của dược sư để ngó màn hình. Hai nhân vật này giao cho cô và dược sư nhé, được không? Dược sư, cứ để đó cho ta, Bắc Hà tiền bối. Ta sẽ thuyết phục dược sư cho. Giang Tử Yên, Bắc Hà tán nhân, tiền bối, xong rồi. Bạch Tôn giả, ai cần ngón cái, tốt lắm. Bắc Hà tán nhân, Bạch tiền bối đừng khách khí. Mặt khác, Cao Thăng sư huynh là ai diễn đó? Khi hỏi vấn đề này thì trong đầu Bắc Hà tán nhân đã có suy đoán rồi. Thư Hàng tiểu hữu, Bạch Tôn giả đáp, quả nhiên, Thư Hàng tiểu hữu vĩnh viễn lưu truyền. Ba chữ, Tống Thư Hàng, dường như là ký ức của Lưu Huỳnh tiên tử. Lưu Huỳnh tiên tử, ủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Thư Hàng tiểu hữu về địa cầu rồi à, hắn đâu? Chưa tới thời gian một tháng mà. Tống Thư Hàng, hắn sợ vụ này nhất luôn đó. Tống Thư Hàng hít vào một hơi rồi đánh mắt sang nhìn Bạch Tôn giả ở bên cạnh. May quá lần này có Bạch tiền bối ở đây, chắc là có thể cho Lưu Huỳnh tiên tử một lời giải thích thỏa đáng rồi. Cách chương.